ông chủ tổng giám đốc của tôi. Chương 80, đòn trước mặt dễ tránh, đón sau lưng khó phòng. Gocchuyenaudio.com, Convert Beta, mã Ma Editor, Vũ. Chương 80, đòn trước mặt dễ tránh, đón sau lưng khó phòng. Phu thê tình thâm, kiêm điệp nồng tình, ý chỉ tình cảm vợ chồng sâu sắc như kiêm điệp, là loài chim trong truyền thuyết, con trống cánh trái, con mái cánh phải, dựa vào nhau thì mới bay được. Sáng sớm trên bàn cơm, cái cổ mảnh khảnh của Phương Lily không e dè mà để lộ ra ngoài dấu vết tím bầm ám muội trông rõ cực kỳ. Eo khẽ cắn môi cũng lấy tay kéo cổ áo của mình ra làm cho hai ba vết đỏ lộ ra như hàn mai ngạo tuyết thi nhau đua nở trên núi cao hùng vĩ. Hai người phụ nữ âm thầm phân cao thấp, cả hai đều cật lực bày ra vết tích sủng ái đêm qua của mình. Anh Hiên Viên quả thật rất dũng mãnh, nhìn dấu vết kia của chị thực sự làm cho em ghen tị đó nha. Eo biết rõ thân thế của Phương Lily, cũng biết trước kia cô là vị hôn thê của Hiên Viên Hoàng, hiện tại lại là người của Hiên Viên Long, người này sao vận khí lại tốt như vậy, cô cảm thấy thấy đố kỵ. Cô lớn lên cũng vô cùng xinh đẹp, còn người phụ nữ kia thế mà trước sau đều trở thành vị hôn thê của cả hai anh em nhà Hiên Viên, điều này làm cô khó chịu vô cùng. Liếc mắt nhìn đến người phụ nữ như kỹ nữ kia, Phương Lily cảm thấy cực kỳ kinh thường mà nhìn vào bộ ngực nở hoa của cô ta, lửa giận trong lòng bốc lên. Ngay cả cô mà Hiên Viên Hoàng cũng không thèm đụng chạm, bây giờ lại trở nên mê mệt cái người phụ nữ không ra gì như vậy. Rồng có mạnh cũng không giống như hoàng đế được, ấn ký của cô thật đúng là khác ở vị trí tốt đó. Phương Lily giả cười tiếp lời. Chỉ là cô cũng gọi tôi một tiếng chị nên tôi cũng phải có lòng nhắc nhở cô một chút, nhìn dấu ấn ở trước ngực cô, nếu người ngoài không biết còn tưởng rằng cô là xe bus, ai cũng có thể lên được. Rõ ràng, Phương Lily cố ý châm chọc khuôn mặt trang điểm của eo không ngừng run rẩy. Người phụ nữ này, cô thật lòng là muốn lôi kéo làm quen, vậy mà cô ả này hoàn toàn đem cô ra nhục mạ, nói cô như cái xe bus, như một món hàng rẻ mạt. Trong lòng thật sự tức giận nhưng eo không dám đối đầu với cơn giận của Phương Lily nên đành nén giận. Hai người rơi vào tình thế đòn trước mặt dễ tránh, đòn sau lưng khó phòng bị. Khuôn mặt Hiên Viên Long toát ra vẻ tà mị làm tăng vẻ đẹp của hắn lên vài phần, còn Hiên Viên Hoàng thảnh thơi ngồi uống cà phê cái gì cũng không nói. Dấu ấn trên người eo làm Trầm Phi Yên cảm thấy thật nhức mắt, cô ôm lấy lồng ngực mình. Nơi đây vẫn còn lưu lại mùi vị của Hiên Viên Hoàng cùng vết tích của hắn, lại cũng chính nó giờ đây đang nằm trên cơ thể của người phụ nữ khác. Cô cảm thấy thật dơ bẩn, xoay người muốn đi lên lầu, không nghĩ tới eo đang bực mình vì bị Phương Lily nói móc. Thấy Trầm Phi Yên đứng dậy, eo cao hứng mỉm cười, lập tức ẻo là nói. Trầm tiểu thư, nếu đã xuống đây thì cùng ngồi ăn với mọi người đi, càng đông người càng náo nhiệt mà. Eo ồn ào như thế, tất cả mọi người đều di chuyển ánh mắt nhìn về phía Trầm Phi Yên. Cô thật sự không còn cách nào khác đành đi xuống lầu cùng ăn điểm tâm. Phương Lily càng nhìn thấy Trầm Phi Yên lại càng thêm căm ghét. Bắt đầu từ hôm qua đến giờ ánh mắt Hiên Viên Long không dứt ra khỏi Trầm Phi Yên. Ở tòa cổ thành này, Hiên Viên Hoàng chưa bao giờ mang phụ nữ về. Lần này, nếu không phải cô và Hiên Viên Long đến vì có mục đích thì cô cũng không biết được Hiên Viên Hoàng lại có một chỗ đẹp như tiên cảnh tới mức này. Gocchuyenaudio.com, cô eo này dù sao cũng chỉ là kỹ nữ cao cấp, lần này đến khá đột ngột, tất nhiên sẽ không lâu dài. Điểm khiến cô rất không hiểu là cái cô Trầm tiểu thư này, nhìn đoan trang, xinh đẹp, nho nhã, dáng vẻ cực kỳ không tầm thường, chỉ cần nhìn một cái thì có thể biết ngay là cô không phải loại phụ nữ như vậy. Trầm tiểu thư, đã tới đây thì không phải là người ngoài rồi, cùng đến ăn điểm tâm đi. Phương Lily vẫy tay ra vẻ chủ nhà tiếp đãi khách, lông mày nhíu lại, Trầm Phi Yên thực sự không thích cảnh tượng này chút nào. Vậy quấy rầy mọi người, không dám nhìn Hiên Viên Hoàng, Trầm Phi Yên biết nếu mình từ chối nhất định sẽ gặp phải chuyện khó chịu như hôm qua, thế nên cô ngoan ngoãn chọn ngồi xuống ăn. Thật là một bữa cơm khó nuốt, đã có một Phương Lily, giờ lại thêm một eo nữa, cả hai người này đều muốn trở thành nữ chủ nhà mà chiêu đãi cô. Trầm Phi Yên cúi đầu không nói, thỉnh thoảng mở miệng đáp một câu, tình cảnh thật dơ bẩn này khiến cô cũng nuốt thức ăn không nổi. Cuối cùng cũng ăn xong, Trầm Phi Yên vội vàng lui khỏi. Ở đây, hoàn toàn không phải là thế giới của cô, cách chương.